Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 38, xích viêm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Thành lấy lòng đất nhìn Sở Giang Dật, tiểu tử, người không muốn nghe Âu Dương Hạc lão gia hỏa kia nói bừa, ngươi xem này khối xích viêm thiết tặng cho ngươi thế nào a? Sở Tiêu che ở Sở Giang Dật trước mặt, rất nhanh đất từ Lầu Thành trên tay đem một khối lửa đỏ thiết khối đoạt lại đây. Tỷ lệ không ra làm sao, ngươi cùng Âu Dương Hạc kia lão quái vật nhất dạng keo kiệt mệt hai người, các ngươi còn tự xưng đại nhân vật, vì cái gì không rõ ràng nói mình là quỷ nghèo. Lầu Thành có chút buồn rầu đất cao mày. Ngươi này tiểu phá hài tử tại sao nói như thế, nói đâu, đây chính là bát cấp tài liệu, có thị vô giá, mặt sau cái kia, đệ đệ của ngươi không quen hàng, ngươi tới nhìn xem. Vô giá, nguyên lai là không đáng giá tiền ngoạn ý, Sở Tiêu. Phần khúc đọc 14, phủng xích viêm thiết đưa đến Sở Giang Dật trước mặt. Nhị ca, ngươi xem rồi thạch đầu thế nào? Sở Giang Dật oai đầu, đánh giá thạch đầu trải qua đạo. Nhan sắc ngược lại là rất xinh đẹp, nếu hình dạng tái sinh đẹp điểm, có thể cầm hống hống nữ hài tử, bất quá, này hình dạng như vậy xấu, chỉ có thể lưu trữ cho ngươi nghiến răng. Sở Tiêu nhíu mày, có chút buồn bực mà nói, ta không là con chuột, không cần phải nghiến răng. Sở Giang Dật tiếc nuối thở dài. Nói như vậy, này xích viêm thiết cũng không sao dùng, bất quá, lần sau gặp gỡ biến dị thú lời nói, còn có thể dùng để tạp bọn họ đầu, tảng đá kia coi như xương tay. Tiểu quỷ, đây chính là đúc binh khí cao nhất tài liệu, tại binh khí trong thêm một chút liền uy lực tăng nhiều, ngươi dùng để tạp biến dị thú, đó là phung phí của trời a. Lầu Thành có chút tức đến khó thở mà nói. Sở Giang Dật trừng mắt nhìn, đạo, là thế này phải không? Chính là ta không biết là thứ này có cái gì đặc biệt a. Lầu Thành gật gật đầu. Ta lấy ra đồ vật sao lại phàm là phẩm, hai người các ngươi số tiểu tử không quen hàng. Âu Dương Hạc xem thường đất nhìn Lâu Thành liếc mắt một cái. Vương bà bán qua tự mua tự khen, không chính là một khối phá thạch đầu sao? Tự nhiên cũng dám lấy ra hù người. Lâu Thành hoành Âu Dương Hạc liếc mắt một cái. Đi à, ta lấy ra đồ vật không hảo, ngươi ngược lại là lấy tốt hơn đồ vật đi ra cùng ta nhiều lần à. Âu Dương Hạc ngượng ngùng cúi đầu, không có cách nào, cửu cấp dị năng giả không nên không có tiền, chính là, rượu thật sự quá mắc, những cái đó ác liệt rượu thương không lưu tình chút nào đào không Âu Dương Hạc tích thủ. Cái này đi ta trong tay thượng tạm thời là không có gì hảo đồ vật, bất quá, này rừng rậm trong có a, chờ đào được ngọc thạch quặng mỏ ta có thể trộm mấy khối thượng phẩm ngọc thạch cho ngươi a. Sở Tiêu hồ nghi đất nhìn Âu Dương Hạc. Các ngươi trường học cư nhiên tìm ngươi như vậy cái tiểu thâu làm đạo sư là cái gì, hiệu trưởng như vậy có mắt không tròng a. Âu Dương Hạc trắng Sở Tiêu liếc mắt một cái. Ngươi cái số tiểu tử biết cái gì, có ngược lại là nước quá trong ắt không có cá, này mưu lợi riêng làm rối kỳ cương, tại không ảnh hưởng đại cục dưới tình huống vẫn là có thể tồn tại. Nói xạo, Sở Tiêu trừng mắt đạo. Âu Dương Hạc nhún vai, ta nói chính là sự thật a. Lâu Thành nhìn Âu Dương Hạc như có điều suy nghĩ mà nói. Ta phải đi sao đánh các ngươi hiệu trưởng, nhượng hắn tìm người nhìn chằm chằm ngươi, nếu không nói không chừng ngươi về sau con sâu rượu phạm đứng lên đi xảo trá các ngươi trường học học sinh, đến lúc đó, các ngươi trường học liền danh dự quét dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Hạc trừng mắt nhìn Lâu Thành liếc mắt một cái. Ta sẽ làm như vậy không phẩm sự tình sao? Lâu Thành gật gật đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ biết ngươi trường giống vi phạm pháp lệnh. Âu Dương Hạc hắc mặt. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Lâu Thành dương đầu, ta có ý tứ gì, ngươi là điếc hay là nghe không hiểu nói a. Âu Dương Hạc quơ quơ tay áo bào. Lão tử làm biếng cùng ngươi nhiều lời, tiểu Sở a, ngươi xem rượu này chuyện chúng ta tái thương lượng một chút bái. Sở Giang Giật nhún vai, thương lượng, có cái gì hảo thương lượng, ta cho ngươi nhiều để lại lưỡng cái bình là ta nhân từ, ta muốn là không đủ nhân từ, ngươi liên một vò tử rượu đều mò không? Âu Dương Hạc thổi râu mép, tiểu Sở a, ngươi như vậy thái nham hiểm. Sở Giang Dật nhún vai, kia thì thế nào, lão tử vốn là liền nham hiểm. Âu Dương Hạc nhu nhu cái mũi, tiểu Sở a, ngươi mới như vậy điểm tuổi, biệt lão tử, nhiều thô lỗ a. Sở Giang Dật ánh mắt tại Âu Dương Hạc cùng Lâu Thành trên người chuyển chuyển. Hai người các ngươi đều có nhiệm vụ trong người đi, như vậy bỏ rơi nhiệm vụ hảo sao? Âu Dương Hạc hắc hắc cười cười. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, uống rượu là uống rượu, rượu này không uống, uống điểm nước trái cây cũng là hảo. Tiểu Sở a, ngươi còn có hay không nước trái cây a, hảo khát a. Sở Giang Dật lắc lắc đầu. Không có, cho dù có, lão ngài lấy cái gì đổi? Âu Dương Hạc thổi thổi râu mép, làm đồ đệ, hiếu kính sư phụ là hẳn là, ngươi tổng nghĩ đổi đồ vật cũng không hảo. Sư phụ ta giống như không nhận ngài vi sư đi. Sở Giang Dật không cho là đúng mà nói. Âu Dương Hạc không để bụng đất cười cười. Ta biết ngươi là cảm thấy chính mình trời cho quá kém, làm đồ đệ của ta sẽ ảnh hưởng thanh danh của ta, chính là ta không quan tâm a, làm đồ đệ ra mặt mỏng, ta đây cái làm sư phụ ra mặt liền muốn hậu một chút, như vậy đồ đệ ngươi mới không biết chạy trốn a. Sở Giang giật lạnh lùng cười cười. Thật sự là thái khó khăn Âu Dương tiền bối ngài, ngươi điều này cũng ủy khuất cầu toàn, bảo ta như thế nào hảo ý thứ. Âu Dương hạc ha hả cười cười. Hảo thuyết, cách chương.